Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243, đừng thao túng mẹ ngươi, ngươi không tắm rửa liền sú, chính mình đếm đếm, ngươi đã có mấy ngày không tắm rửa, ngươi là cái mỹ nữ đâu, mỹ nữ như thế nào có thể không mỗi ngày tắm rửa. Ta đây muốn cùng Sam cùng nhau tẩy, không được. Ngươi là nữ sinh, Sam là nam sinh. Hai người các ngươi không thể cùng nhau tẩy. Ba ba là có thể cùng mụ mụ cùng nhau tẩy. Oa oa kêu lên, lại là bị Bình Yên một phen vớt lên. Trực tiếp hướng trong phòng tắm đi. Bình Yên nhéo một phen oa oa lộ tai. Hổ mặt hỏi. Ngươi ba ba khi nào cùng mụ mụ cùng nhau tắm xong? Ba ba hôm nay ra cửa thời điểm, tưởng sớm một chút nhi đem ta lộng ngủ, sau đó cùng mụ mụ cùng nhau tắm rửa. Hắn còn tưởng sờ mụ mụ sao sao sao sao sao sao, hướng phòng tắm đi tới Bình Yên. Đột nhiên dừng bước chân, trên mặt giống như nấu đỏ trứng tôm. 9. Nàng hỏi. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Ba ba quá suy nghĩ. Ta sẽ biết. Oa oa ôm Bình Yên cổ, trên mặt một mảnh thiên chân. Nàng đương nhiên đã biết, tuy rằng nàng còn nhỏ, không hiểu này ý nghĩa cái gì, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng nhìn đến ba ba trong đầu suy nghĩ dao động. 863 chương phòng cháy phòng trộm phòng. Oa oa nhìn trộm cha mẹ đầu óc. Đối oa oa tới nói, vẫn là tương đối khó khăn. Giống nhau thời điểm, nàng nhìn không thấy, bởi vì cha mẹ dị năng cấp bậc so nàng cao thượng quá nhiều duyên cớ. Nhưng là Bách Hoa Thành còn lại người, tỉ như mập mạp Chi Lưu, kia trong đầu nhớ nhung suy nghĩ, ở oa oa trước mặt, liền cùng phóng điện ảnh nhi giống nhau. Sớm đã bị oa oa xem trống trơn. Toàn bộ Bách Hoa Thành, cấp bậc không nàng cao người, ở nàng trước mặt đều là trong suốt. Mới đầu oa oa xem người khác trong đầu truyền phát tin tiểu điện ảnh khi còn nhỏ, kia hình ảnh thực không rõ ràng lắm. Sau lại đã là càng ngày càng rõ ràng, còn có thể tăng thêm khống chế. Cho nên nào đó thời điểm, hơn phân nửa cái Bách Hoa Thành người đều có thể bị oa oa điều khiển, đều có thể dựa theo oa oa yêu cầu mà đi động. Chỉ là nàng tuổi quá tiểu, dị năng cấp bậc quá thấp, sẽ không chính xác sử dụng chính mình dị năng mà thôi. Khi bọn hắn ở chấp hành oa oa mệnh lệnh khi, chỉ sợ chính mình đều không rõ. Vì cái gì phải làm như vậy không thể hiểu được sự tình. Tỷ như, rõ ràng là cá tính cách nghiêm túc người, lại cố tình mang theo tiểu hài nhi chơi nổi lên diều hâu quắp lấy gà con. Rõ ràng một đống lớn sự tình, không nghĩ ứng phó hài tử, lại giúp oa oa nắm lên hồng nhạt hoa hoa. Cho nên, Bình Yên lời nói, quả nhiên không sai. Phòng cháy phòng trộm phòng oa oa, muốn thời khắc ghi nhớ oa oa nguy hiểm, không thể ở trong đầu dâng lên bất luận cái gì vi phạm tự thân nhân vật tính cách tam quan cùng ý tưởng. Nhất mấu chốt là nỗ lực tăng lên chính mình dị năng cấp bậc. Đây là phòng bị oa oa xâm lấn trong óc nhất hữu lực phương thức phương pháp. Mà oa oa đâu, hôm nay sáng sớm sở dĩ có thể nhìn trộm đến chiến luyện ý tưởng, có lẽ là bởi vì chiến luyện dục vọng quá mãnh liệt. Một không cẩn thận không có phòng bị, đã bị oa oa cấp thấy được. Tỷ như chiến luyện đã thật nhiều thiên không cùng Bình Yên sex. Bởi vì gần nhất Bách Hoa Thành Nam Bắc ngoài cửa đặc biệt rối ren. Mỗi lần chiến luyện một hồi tới, Bình Yên cùng oa oa đều đã ngủ rồi. Hắn cũng không đành lòng đem Bình Yên đánh thức. Vì thế tích lũy tháng ngày, chiến luyện này muốn ép sex ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. sáng sớm thượng liền mưa hoa. Hôm nay thời tiết lại lạnh chút. Phỏng chừng những cái đó tới làm bách hoa thành chuyện này người sẽ sớm chút ngừng nghỉ. Hắn có thể sớm một chút nhi trở về cùng bình yên XX. Còn ở vừa ra đến trước cửa, ý có điều chỉ ám chỉ bình yên, làm nàng sớm một chút nhi ân bài oa oa ngủ. Đương nhiên, lời nói khẳng định không thể nói được như vậy minh bạch. Bình yên cũng hiểu, chuyện này, đặt ở tầm thường gia đình tới nói, khẳng định ở tiểu hài tử ngây thơ kỳ đã bị hai vợ chồng ngầm tiến hành rồi. Tiểu hài nhi thành niên đều sẽ không kêu tiểu hài nhi phát hiện. Nhiên ngỗng, bình yên bắt đầu tự hỏi. Muốn hay không tin cái Phật, cấm dục tính, oa oa quá nhỏ, người khác tư tưởng dao động hơi chút mãnh liệt một ít. Nàng là có thể bắt giữ đến. Như vậy tiểu nhân tuổi, tiếp xúc cảm xúc quá mức mãnh liệt, sự vật cũng quá tạp quá nhiều. Không biết đối oa oa trưởng thành được không? Lúc trước cái kia Trần Triều Phát chính là tốt nhất. Ví dụ, bởi vì đối nhân tính quá mức với hiểu rõ, cho nên hắn tam quan sụp đổ, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tốt. Cho nên, nếu không, cùng chiến luyện nói, chuyển nhà đến hoang tàn vắng vẻ trên núi đi trụ, bóng đêm quá lạnh. Không trung bông tuyết bay là tả rơi xuống, ấm áp sáng ngời bên ngoài, bên cửa sổ lặng yên không một tiếng động đứng sừng sững một mảnh hắc ảnh, bao phủ màu trắng tuyết địa thượng, một đóa hồng nhạt đóa hoa. Thật lâu sau, này phiến bóng dáng lặng lặng xẹt qua bình yên ra sân, sau đó ở không có kinh động bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thực vật dưới tình huống, dạo biến toàn bộ Bách Hoa Thành. 864 chương siêu chủ ý chiến luyện đêm nay quả thực rất sớm liền đã trở lại. Bình yên bất đắc dĩ nhìn chiến luyện. Chiến luyện tức giận chừng mắt vây được muốn chết, lại vẫn như cụ trợn tròn mắt, không chịu ngủ oa oa. Nàng náo loạn đã lâu, nhất định phải cùng ba ba mụ mụ cùng nhau tắm rửa. Sợ nàng đôi mắt một bế, ba ba mụ mụ liền ném xuống nàng, chính mình đi tắm rửa. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy làm nàng nhiều tiêu hao một ít dị năng, đem năng lượng hào quang cùng oa oa mắt to chừng mắt nhỏ chiến luyện. Nghe xong bình yên sầu lo, âm chắc chắc ra siêu chủ ý. Như vậy, nàng liền không có dư thừa năng lượng, có thể nhìn trộm người khác tư tưởng. Ở chiến luyện bình yên hai vợ chồng đối oa oa này quanh năm suốt tháng dày đặc quan sát chung, bọn họ phân tích ra oa oa dị năng có thể chia làm hai bộ phận, liền cùng bình yên giống nhau, hiểu biết thực vật, khống chế thực vật. Oa oa dị năng là hiểu biết nhân loại tư tưởng, khống chế nhân loại tư tưởng. Nhưng là nàng cùng bình yên dị năng lại là có rất đại khác nhau. Bình yên cùng thực vật biến dị là bằng hữu quan hệ, nhưng oa oa khống chế Sam liền hoàn toàn chỉ là một cái con rối. Đường oa oa khống chế Sam thời điểm, nàng đối với nhân loại tư tưởng dọ thám biết liền không như vậy sung túc, cho nên nàng khống chế con rối số lượng càng nhiều, hoặc là con rối dị năng cấp bậc càng cao, oa oa năng lượng phát ra tỷ lệ liền càng đi khống chế mặt trên nghiêng. Nếu muốn cho nàng không cần đi dọ thám biết người khác tư tưởng, vậy làm nàng đề cao con rối cấp bậc hoặc là số lượng. Chính là như thế nào đề cao Sam cấp bậc? Bình yên đôi tay ôm cánh tay ngồi ở mép giường, trên người dựa vào đã lập tức muốn chịu đựng không nổi oa oa, hỏi chiến luyện, hoặc là như thế nào làm oa oa nhiều khống chế một cái con rối. Ngồi ở ghế trên chiến luyện, cứng họng lắc đầu, hắn cũng không biết, oa oa dị năng không có hình thức có thể phục chế. Nhân loại thân thể, đối với dị năng phát ra, là một cái thực phức tạp quá trình. Mỗi người đều có thuộc về chính mình lĩnh ngộ. Oa oa quá tiểu, nàng nghe không hiểu những cái đó cảm thụ, cũng không hiểu như thế nào đi khống chế trong thân thể năng lượng du tẩu. Cho nên, chỉ sợ cái này vẫn là đến oa oa chính mình tới sờ soạng. Trong nháy mắt, Bình Yên cùng Chiến Luyện đều cảm thấy có chút suy sụp. Bình Yên phía dưới đầu, nhìn đã thiển phình phình tiểu cái bụng, mơ màng sắp ngủ oa oa, ôn nhu hỏi nói, bảo bối, ngươi trừ bỏ giam ngoại, còn có nghĩ muốn nhiều một con đại cẩu cẩu à? Oa oa lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu, sao là của ta, ba ba không thể ăn, sau đó hoàn toàn nhắm hai mắt lại, đi xẻ nàng chu công. Thật tốt quá, rốt cuộc đem nàng ngao ngủ, Chiến Luyện cao hứng phấn chấn đứng dậy. Chờ Bình Yên đem oa oa ở trên giường phòng hảo, vội vàng gấp kéo Bình Yên hướng trong phòng tắm chạy. Cơ hội khó được a, theo oa oa dị năng cường đại, cơ hội như vậy khẳng định là càng ngày càng ít. Chiến Luyện đến hảo hảo quý trọng, đánh nhau kịch liệt đến rạng sáng 3-4 giờ, Bách Hoa Thành ngoại công kích lại vang lên. Hiện giờ đối với loại này lớn nhỏ không ngừng lửa đạn thanh, tất cả mọi người đều quen thuộc thật sự. Có người ở trên giường phiên cái thanh, liền tiếp tục ngủ. Có rời giường nước tiểu cái đi tiểu. Có thậm chí căn bản là không tỉnh. Này tràn ngập yên lặng Bách Hoa Thành. Chỉ có một người, từ trên giường ngồi dậy. Đại não thanh tỉnh nhìn đứng ở bên cửa sổ một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh diện mạo thấy không rõ lắm. Ngoài cửa sổ ấm áp đèn đường, từ đóa hoa tạo hình chụp đèn giữa dòng tả mà xuống. Màu trắng bông tuyết liền ở như vậy quang ảnh chung, bổ nhào vào cửa kính hộ thượng. 865 chương không nghĩ trở về kia phiến hắc ảnh giật giật. Phảng phất một người từ hắc ảnh chung đi ra, ăn mặc màu đen đọc cảnh phục, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, trên lưng cõng màu đen vận động ba lô. Hắn chiều trên giường người kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Thanh âm bình đạm chung, ẩn ẩn hàm chứa kinh ý. Trần tiên sinh, ta kêu Mộ Phong, phụng mệnh tới đón ngài trở về, hồi chỗ nào? Ngồi ở trên giường Trần Triều Cung, duỗi tay, vớt quá đặt ở trên tủ đầu giường áo bông phủ thêm. Hắn tầm mắt nhạy bén nhìn đứng ở bên cửa sổ thanh niên. Thanh niên này cũng bất quá 20 mấy tuổi bộ dáng. Toàn thân sở phát ra tới khí thế, nhưng thật ra cùng Chiến Luyện có đến một so. Triều Hỷ tiên sinh phái ta tới đón ngài hồi Kim Môn căn cứ, Mộ Phong đáp. Lời ít mà ý nhiều, dư thừa nói, tựa hồ một câu đều không nghĩ nói. Vì thế Trần Triều Cung cười, hỏi, hiện tại rốt cuộc chịu đem ta tiếp đi trở về. Hắn vị trí ngồi ổn, trầm mặc, Mộ Phong nhếch môi, hai tròng mắt sáng ngời nhìn Trần Triều Cung. Hắn chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, đến nỗi Trần gia có chút cái gì dơ bẩn nội tình, cùng Mộ Phong không quan hệ. Ngươi trở về đi, cùng Trần Triều Hỉ nói, ta ở chỗ này khá tốt, không nghĩ trở về. Thấy Mộ Phong không tính toán trả lời, Trần Triều Cung một lần nữa bỏ đi quần áo, lại lùi về ấm áp trong ổ chăn đi ngủ. Phía trước hắn đã quên thêm xài, cho nên trong phòng có chút lạnh, lúc này lại không nghĩ xốc lên chăn, chạy đến củi lửa phát điện nồi hơi bên cạnh đi. Vì thế dứt khoát cứ như vậy đi, buồn ngủ dần dần thổi quét mà đến khi Trần Triều Cung lệch về một bên đầu, thấy Mộ Phong còn đứng ở cửa sổ bên cạnh không đi. Vì thế đánh cái ngáp, chỉ vào nhà ở trung ương củi lửa phát điện nồi hơi, đối Mộ Phong nói, ngươi không đi nói, làm phiền ngươi giúp ta thêm chút nhi củi lửa, ta trước ngủ một giấc kia. Kêu Mộ Phong lúc này mới động. Cõng cực đại vận động bao, rậm dày nặng màu đen quân ủng. Đi tới củi lửa phát điện nồi hơi bên cạnh, đơn đầu gối ngồi sổ mà, mở ra nồi hơi cửa nhỏ, hướng trong đầu ném mấy cây củi đốt. Sau đó, Mộ Phong cau mày quay đầu lại, nhìn trên giường Trần Triều Cung. Này Trần tiên sinh đã ngủ rồi, hô hấp đều đều, ngực phập phồng bình thường, đảo cũng là tâm đại, một chút đều không giống trong truyền thuyết như vậy. Ở chính đàn thượng là cái xuất giá phong vân nhân vật. Một đêm thời gian, liền như vậy ở linh tinh lửa đạn trong tiếng qua đi. Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng một lát, sinh hoạt việc vụn vặt tiếng vang lên. Có hài tử cõng cặp sách, dẫm tuyết ra cửa, trong tay xủy đương bữa sáng khoai lang đỏ. Nhập nhèm mắt buồn ngủ đi trường học, vô mộng Trần Triều Cung. Chậm rãi mở mắt, một cái xoay người, liền thấy ngồi ở sáng sớm ánh sáng nhạt chung Mộ Phong. Hắn cau mày, ngồi dậy tới, duỗi cái lười eo, hỏi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Tỉnh, có thể thu thập đồ vật, theo ta đi. Mộ Phong đôi tay ôm cánh tay, cõng vận động bao còn không có phóng, từ ghế trên lên. Một bộ chuẩn bị tùy thời xuất phát bộ dáng, xúc lên chăn xuống giường Trần Triều Cung, trần trụi hai chân, ở đáy giường hạ quét dép lê, một đôi dùng len sợi thủ công đan dép lê, bị hắn chân quét ra tới, Trần Triều Cung lười biếng đem đi chân trần bộ vào dép lê, duỗi tay, moi giữ ấm nội y cái bụng, chậm rãi đi vào hắn phòng tắm ni. Mộ Phong vô thanh vô tức, như cũ đôi tay ôm cánh tay, vẻ mặt cứng rắn nhìn Trần Triều Cung ở trong phòng tắm bận bận rộn rộn thân ảnh. Sơn đen trong mắt ẩn ẩn lóe một mạt nhẫn nại. Hắn chỉ phụ trách mang về Trần Triều Cung, còn lại bất luận cái gì sự tình, bao gồm Kim Môn căn cứ hiện giờ suy đoán Trần Triều Cung hay không đã phản bội Kim Môn căn cứ, cùng Mộ Phong không quan hệ. 866 chương hẳn là nhân thủ một lọ. Trần Triều Cung dây dưa dây cà ở trong phòng tắm mân mê nửa ngày, quát dâu, rửa mặt, còn đặc biệt lãng phí giặt sạch một cái nước ấm tắm. Sau đó hướng trên mặt vỗ nam sĩ dung dịch săn ra. Đi ra phòng tắm, hướng Mộ Phong vô cua trong tay dung dịch săn ra. Ngươi đừng nhìn chằm chằm ta xem, này dung dịch săn ra ta vốn dĩ cũng không dùng, sao lại kia mập mạp vì nịnh bợ lấy lòng ta, phi đưa ta một lọ, dùng còn hành, đặc biệt là ở mùa đông, dùng xong lúc sau mặt bộ làn da không căng chặt, hẳn là nhân thủ một lọ Trần tiên sinh. Mộ Phong thở sâu, chịu không nổi giống nhau, cường điệu một lần. Căn cứ ta quan sát, Bách Hoa Thành bình yên, tối hôm qua phi thường mỏi mệt, hôm nay hẳn là sẽ ngủ đến buổi sáng 10 giờ, ở 10 giờ phía trước, nếu chúng ta không thể rời đi Bách Hoa Thành, vậy chỉ có thể ta một người đi ra ngoài 10 giờ. Trần Triều Cung ngẩng đầu, nhìn treo ở phòng khách cái kia chung, không... 10 giờ ta còn ở chuẩn bị bắp, bọn nhỏ nói, ta có thể ở bắp rang càng thêm điểm nhi sô-cô-la. Hết chương.